Chương 502, xét đánh chi thương, canh thứ 3. Tờ S điệp chủ tia chớp vàng cũng không phải phi lôi thần chi thuật, mà là thông qua kỹ năng và bản thân đối với từ lực vận dụng hình thành siêu việt tốc độ âm thanh di động. Đây cũng là cái gì? Tốc độ thật nhanh ạ. Xa mì trên mặt viết một cái viết kép một bức, hoàn toàn là sợ ngây người. Gặp qua tốc độ nhanh, tỉ như giờ giả gô nách, tịt ghi hót, ạ ý rồ đã tỉn các loại tốc độ đều rất nhanh, thế nhưng vừa rồi điệp chủ tốc độ đã siêu thần. Đây chính là ta và điệp chủ trải qua mấy trăm lần nghiên cứu, rốt cuộc khai phá ra vẫn chưa xong kỹ năng, ta đem đặt tên là tia chớp vàng. Bất quá bây giờ tia chớp vàng vẫn có rất lớn khuyết điểm, bất quá muốn đánh bại ngươi mà ở mà vẫn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cả dù hạ đối với ạ xà mi giải thích một chút. Cái gì tia chớp vàng a, ta mà ở mà mới là giỏi nhất. Mà ở mà sử dụng hỏa diễm u dù mà kỳ. Ạ xà mi vì cho mình khuyến khích, dùng hết khí lực lớn tiếng hô. Mà ở mạ từ trong miệng phun ra hừng hực hỏa diễm u dù mạ kỳ, đem chính mình chu vi bao vây lại. Ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta tiệp chủ sao? Cả dù hạ khinh thường nói. Tiệp chủ sử dụng tia chớp vàng sau đó sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ lớn tiếng hô. Tỷ hệ cả khâu tiệp chủ lần nữa lơ lửng, sau đó thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Chỉ thấy nguyên bản hết hảo hỏa diễm ụ dù mạ kỳ đột nhiên phá một cái động lớn. Sau đó liền nghe được mạ ở mạ truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, cô lô a mạ ở mạ toàn bộ bay rớt ra ngoài, mà mạ ở mạ hỏa diễm ụ dù mạ kỳ đã không có mạ ở mạ duy trì, lập tức tiêu tán rơi. Mà nguyên bản mạ ở mạ đứng yên địa phương, thì là đứng cả dù hạ địa chủ. Xem ra không sai, trải qua từ trường cùng tốc độ gia trì, cái này cương thiết cái đuôi uy lực mạnh hơn rất nhiều. Con là vậy có một rất nhiều vấn đề a, cái này tia chớp vàng tốc độ nhanh là nhanh, thế nhưng đối với tiệp chủ tổn thương cũng rất lớn. Cả dù hạ cảm thán một câu. Mà ở mà ngươi không có việc gì chớ ạ, xa mì chạy đến mà ở mà bên người, quan tâm hỏi. Chỉ là lúc này mà ở mà tình huống thật sự là quá tệ, mới vừa cương thiết đuôi đã để mà ở mà không có bao nhiêu thể lực, tiếp tục đánh tiếp, mà ở mà hoàn toàn không phải đối thủ. Trở về đi mà ở mà. Ạ xạ mỉ chứng kiến mạ ở mạ đã không được lấy ra bộ kỷ bản muốn đem mạ ở mạ thu hồi đi, thế nhưng lúc này mạ ở mạ cũng là một lần nữa đứng lên, đồng thời cự tuyệt trở về. Cái này được rồi, theo ý ngươi đi. Ạ xạ mỉ nhìn thấy mạ ở mạ tràn ngập chiến ý ánh mắt, thu hồi mạ ở mạ bộ kỷ bản. Nếu không có thu hồi đi, ta là muốn nói ngươi quá ngây thơ đây vẫn là quá mức phóng túng ngươi bộ kẻ mẩn đâu. Cả dù hạ nhìn ạ xạ mỉ đem bộ kỷ bản lại sau khi để xuống. Nói đến, ta tin tưởng ta bổ kẹ mẩn. Nó sẽ không khiến ta thất vọng. Ạ xạ mỉ nhưng không có quan tâm cả dù hạ, mà là hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Phải không để ta kiến thức xuống đi tiệp chủ nên kết thúc, sử dụng xét đánh chi thương. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Mà ở mà, sử dụng toàn lực đại tự bạo. Ạ xạ mỉ lớn tiếng hướng về phía mà ở mà hô. Tiệp chủ cùng mà ở mà đồng thời động. Tiệp chủ đem toàn thân điện lưu hội tụ vào một chỗ, mà mạ ở mạ đem trong cơ thể hỏa diễm không ngừng áp xúc. Hai bổ kẹ mần đều ở đây làm chuẩn bị cuối cùng. Tiệp chủ xét đánh chi thương đã từ từ thành hình, mà mạ ở mạ đại tự bạo cũng chuẩn bị xong. Một đạo lam bạch sắc xét đánh chi thương từ tiệp chủ đôi vung ra, mà mạ ở mạ trong miệng cũng phun ra trải qua áp xúc đại tự bạo. Một cái xích hồng đại tự hỏa diễm mới vừa phun ra. Liền trực tiếp bị một đạo lam bạch sắc quang mang xuyên thấu mà qua. Thình thịch mạ ở mạ toàn bộ thẳng tắp ngã xuống, mà mạ ở mạ phía sau tường trực tiếp bị xuyên thấu một cái thật nhỏ động, còn như sâu đậm cả dù hạ biểu thị mình cũng không biết. Không phải mạ ở mạ. Ạ xạ mì làm sao cũng không có nghĩ đến, đại tự bạo dĩ nhiên trực tiếp bị xuyên thấu, mà mạ ở mạ thậm chí ngay cả ngăn trở cũng không có trực tiếp ngã xuống. Không cần lo lắng. Cảm tạ ta đi, ta đã để tiệp chủ cô y đánh lê cờ hờ rồi y, nếu như vừa rồi cái kia hạ trực tiếp sâu vào, ngươi mạ ở mạ liền trực tiếp chết rồi, mặc dù là đã thấp xuống uy lực cũng giống như vậy. Cả dù hạ hướng về phía ạ xà mì lạnh nhạt nói. Lúc này ạ xà mì cũng xác nhận mạ ở mạ tình huống, giống như là cả dù hạ nói như vậy, nàng cũng thở ra một cái. Vừa rồi nàng nhìn thấy tiệp chủ xét đánh chi thương dĩ nhiên trực tiếp ở trên vách tường xuyên thấu mà qua. Thật là hù được nàng. Mà ở mạ mất đi chiến đấu năng lực. Ạ xạ mỉ tuyển thủ đã có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Tài phán cũng sang xem một cái, mà ở mạ tình huống, ở xác nhận mà ở mạ thương thế sau đó, cũng thở ra một cái, mới vừa một kích kia thật là hù được cái này thâm niên trọng tài. Cả dù hạ cùng hạ xả Mỹ đều muốn bổ kẹ mẩn thu hồi, trận đấu tiến hành được hiện tại, cuối cùng đã tới trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại cả dù hạ lấy 3 con bổ kẹ mẩn một trọi một hoàn bại hạ xả Mỹ 3 con bổ kẹ mẩn, tin tưởng nửa hiệp sau cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ạ xạ mì bên trong phòng nghỉ ngơi, ạ xạ mì cả người đều ngã trên mặt đất. Mới vừa áp lực thật sự là quá lớn. Cả dù hạ công kích căn bản cùng nàng không cùng đẳng cấp, của nàng công kích trên cơ bản toàn bộ bị đỡ, mà đối phương công kích nhưng không có biện pháp cực kỳ hảo giải quyết. Cho nên rất nhanh, chính mình liền thua bà con. Kế tiếp còn có nửa hiệp sau, ạ xạ mì thực sự không biết mình phải như thế nào ứng phó rồi. Ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Cả dù hạ thực lực thật là quá mạnh mẽ. À xạ mỉ một người lộ ra cười khổ, nhớ tới chính mình ngay từ đầu còn tin thể chân thành muốn đánh bại hắn, kết quả hiện thực thật sự là quá mức tàn khốc. À xạ mỉ không có sao chứ mai A đi đến, chứng kiến à xạ mỉ bộ dạng quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là có điểm hề hoài mà thôi. À xạ mỉ lắc đầu nói rằng, kỳ thực ngươi không cần chán nản, hắn chính là hải thần chọn người A không có thực lực. Hải thần làm sao sẽ tuyển trạch hắn đâu, ngươi nói là đi mà dùng chính mình phương thức hướng về phía nàng an ủi. Cũng phải hơn nữa có thể cùng hải thần chọn người chiến đấu phải là của ta kiêu ngạo mới được. Ả xạ mỉ cũng nghĩ thông. Hơn nữa Ả xạ mỉ không biết là, cả dù hạ còn có một cái vui mừng lớn hơn đang chờ nàng đây.